Bác sĩ nguy hiểm, chương 633, kiểm tra kỹ lưỡng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trần Thương hỏi triệu chứng bệnh án kỹ càng. Lần này đau bao lâu? Đau như thế nào? Lúc này, cô gái nhỏ cũng không còn đau lắm, nhưng lòng vẫn còn sợ hãi nói, trong tháng này đau nhiều lần. Hơn nữa mỗi lần phát tác có thể sẽ đau hơn 2 giờ. Qua một hồi mới chậm rãi đỡ đau. Hiện tại đã hết đau. Trần Thương tiếp tục hỏi, trước kia từng bị vậy chưa? Cô gái nhẹ gật đầu, chưa. Chính là gần đây bắt đầu đau. Trong một tháng này đau 4-5 lần. Cực kỳ đều đặn, hay bị nhiều vào buổi tối. Hôm nay khi đi học bỗng nhiên đau. Tiếp đó giáo viên liên hệ người nhà. Phản ứng đầu tiên của Trần Thương là chụp CT. Thế nhưng vừa mới nghĩ đến nơi đây, bỗng nhiên Trần Thương cảnh giác một cái, không thể làm CT, vạn nhất mang thai làm sao bây giờ, nghĩ tới đây. Trần Thương cúi đầu nhìn cô gái, hỏi, gần đây chu kỳ kinh nguyệt có đều không? Cô gái hơi sững sờ. Vẻ mặt biến đổi, nói, không quá đều, chu kỳ của em vẫn luôn không quá đều. Trong lòng Trần Thương lộp bộp một tiếng, cô gái nhỏ. Có bạn trai hay không? Đã từng quan hệ tình dục chưa? Nghe được lời của Trần Thương. Hai phụ huynh đều là có chút sợ hãi. Vẻ mặt lập tức thay đổi. Cô gái thấy thế, vội vàng nói, không có. Em không có bạn trai. Càng không có quan hệ với ai hết. Nói năng lộn xộn, Trần Thương không thể không thận trọng hơn. Ở độ tuổi này cực kỳ khiến người ta lo lắng, vì lẽ đó kiểm tra nước tiểu nhất định phải làm, dù cho cô gái có nói với bác sĩ là mình không có bạn trai, không có quan hệ tình dục, nhưng Trần Thương khẳng định sẽ không tin, bởi vì người bệnh thường xuyên sẽ nói dối, đây không phải là chuyện gì hiếm lạ, trọng yếu nhất chính là cô gái này nói năng vội vã. Cha mẹ cũng đều ở bên cạnh. Cho dù cô gái này đã từng quan hệ cũng tuyệt đối không dám nói. Bởi vì cô ấy mới chỉ là một học sinh trung học, nghĩ tới đây. Trần Thương không có nhìn cô gái mà ngẩng đầu nhìn phụ huynh. Nghiêm túc giải thích nói, cái này, hiện tại cũng không thể bài trừ những khả năng khác. Để cho an toàn, tôi đề nghị trước đi lấy mẫu nước tiểu. Trước tiên chúng tôi sẽ kiểm tra một cái xem có thai hay không. Mẹ cô gái nghe được vậy, mặc dù biến sắc, nhưng vẫn vội vàng gật đầu, được rồi. Vâng, làm phiền bác sĩ, tất cả kiểm tra chúng tôi đều sẽ tích cực phối hợp. Hiện tại con bé mới học lớp 12, chúng tôi không muốn để cho nó chậm trễ thời gian quá dài. Cái gì có thể tra đều tra một chút, cái gì mà siêu âm, vân vân, kỳ thật. Mẹ của cô gái cũng đang rất luống cuống, lỡ như thật sự là mang thai thì làm sao bây giờ? Con trẻ bây giờ, ở trường học làm gì cha mẹ căn bản không rõ lắm. Lần này mới đến ký túc xá ở trường bao lâu, bạn đang đọc truyện mới ở truyện. AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyện AZZ. Để đọc nhé, chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.